Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 814, ra tay. Nghe nói như thế, những bọn người này từ lúc này đều lui về sau một bước. Bọn họ đi ra lúc cũng không có mang cái gì vũ khí lạnh, vốn cho rằng chính là đánh một người, không có cái gì quá để ý. Thế nhưng là chưa từng nghĩ đến, đối phương thế nhưng tùy thân mang đến một cái dao găm. Chỉ là một cái dao găm, cũng là có khả năng người chết. Trên, các ngươi cùng tiến lên a. Điền Khải Phú nhìn bọn họ, giống to, mà đứng tại hắn đối diện lại trợn tròn mắt. Chính mình đi ra lúc cái gì đều không mang, ai cũng không dám làm cái này chim đầu đàn. Mặc dù không có người dám đảm đương cái này chim đầu đàn, nhưng là tất cả mọi người vẫn là đem Điền Khải Phú vây ở một vòng tròn bên trong. Sợ đối phương chạy đi, mới vừa rồi bị trở thành tiểu lý tử người. Lúc này vội vàng bấm điện thoại. Lão đại, người chúng ta đã vây quanh. Hắn bấm điện thoại, lo lắng nói, mang về. Thế nhưng là chúng ta mang không quay về a. Tiểu lý tử nói móc nghiêm mặt nói, nhìn tiểu lý tử gọi điện thoại gọi người. Chỉ hình nhiên rõ ràng Trương Dương mới vừa nói câu nói kia. Lão đại đều là cuối cùng lên sân khấu. Như thế nào, ta liền nói lão đại đều là cuối cùng lên sân khấu a. Trương Dương cười cười, một cái tin nhắn phát cho Lý Văn Siêu. Chính mình cũng là giúp Lý Văn Siêu không ít sự tình. Thời gian này liền nên dùng một chút. Đại gia bắt hắn cho ta vây quanh. Lão đại nói, hắn lập tức tới ngay. Tiểu lý tử tùy tiện đi ra phía trước. Vừa rồi một phen điện thoại đưa cho chính mình lão đại. Lão đại nói với chính mình ước chừng 10 phút đồng hồ về sau. Chính mình liền chạy tới nơi này. Nghe nói như thế, người chung quanh cũng thở dài một hơi. Hiện tại bọn hắn chỉ cần vây quanh cái này Điền Khải Phú liền tốt. Chỉ cần đối phương không chạy, còn lại giao cho chính mình lão đại là được rồi. Trương Dương nhìn tiểu lý tử thao tác, chào phúng cười một tiếng. Thường nói, chó cùng dứt dậu, con thỏ gấp đạp ưng. Tiểu lý tử đem người ta đường cho phá hỏng. Như vậy kết quả chính là cái kia Điền Khải Phú sẽ liều mạng phản kháng. Quả không bằng này nhiên. Nghe nói như vậy, Điền Khải Phú sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn giữ chặt phía sau mình tiểu cô nương hỏi. Tiểu cô nương, ngươi vừa rồi cách làm rốt cuộc có được hay không? Nếu là phục vụ viên kia không phải rất ngu ngốc là được rồi. Tiểu cô nương ngược lại là mặt, không đổi sắc, nhìn thấy tình huống này. Thế nhưng không có lộ ra một chút sợ hãi. Cái này khiến Trương Dương không thể không ở trong lòng tán dương một phen. Loại chuyện này cho dù là tuổi nhỏ chính mình cũng sẽ không như thế chấn định. Thế nhưng là ta cảm giác phục vụ viên kia cũng không phải là thực thông minh. Tiểu cô nương lắc đầu nói, vậy ngươi làm như vậy còn có cái gì ý tứ? Điền Khải Phú cười khổ, tiểu cô nương này lúc này lại còn cùng chính mình nói đùa. Vừa rồi cái kia đại thúc ngược lại là thật có ý tứ, nói không chừng lại trợ giúp chúng ta. Tiểu cô nương lần này nhắc tới Trương Dương. Chỉ hình nhiên nghe nói như thế, nhìn thoáng qua Trương Dương nói, tiểu cô nương này thật là lợi hại, tuyệt đối là cái quỷ tài. Xuyệt, không cần nói, lẳng lặng mà nhìn Trương Dương làm một cái im lặng động tác. Cảm giác người của đối phương hẳn là mau tới. Ngươi theo vào ta, chúng ta bây giờ lao ra. Điền Khải Phú nhưng tin tưởng tiểu nữ hài này phân tích nghĩa chính ngôn từ mà đối với tiểu cô nương nói, ta nói không sai, ngươi tin tưởng ta là được rồi. Tiểu cô nương cũng nghĩa chính ngôn từ nói, dù sao ngươi bây giờ ra ngoài cũng là bị đánh. Trương Dương ở bên cạnh nghe nói như thế, giờ khóc giờ cười. Tiểu cô nương này chính là phân tích đạo lý rõ ràng. Nghe nói như thế, Điền Khải Phú cũng mộng một chút, lại lộ ra cười khổ nói. Ngươi nói xong sao? Dù sao ngươi là đại nhân, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin. Tiểu cô nương bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Đúng lúc này, mấy chiếc màu đen che bài xe hơi đi vào chạy tới nơi đây. Xe trên đồng loạt xuống tới tổ khoảng chừng số 20 người. Hơn nữa trên tay mỗi người đều là cầm côn sắt hoặc là trường đao. Trương Dương thấy cảnh này thời điểm, hừ một tiếng, đến hơn 20 người, vẫn là chính là có mặt mũi. Nếu như là tầm 10 người, Trương Dương còn có thể ứng phó. Thế nhưng là 20 mấy người, liền xem như Trương Dương, ứng phó cũng khá là phiền toái. Tiểu cô nương, chúng ta bây giờ cũng không trốn thoát được. Điền Khải Phú theo vừa rồi ngay tại cười khổ, chính là chịu đựng để cho chính mình không khóc ra tới. Nhưng đến bây giờ, hắn thật lại muốn khóc lên ý tứ. Tiểu cô nương này trên đường đi ra không ít chủ ý ngu ngốc. Điền Khải Phú, đây chính là ngươi nói giúp ta làm việc. Lão đại theo xe trên đi ra, đung đưa trong tay khảm đao nói, ta là tới cùng ngươi kiếm tiền, không phải đến cùng ngươi phạm pháp phạm tội. Điền Khải Phú hừ một tiếng, kiếm tiền đều là muốn gánh chịu nguy hiểm. Chúng ta làm chuyện gì? Không đều là muốn gánh chịu nguy hiểm. Cái kia lão đại hừ một tiếng, nghiêm trang nói, Trương Dương nghe nói như thế, không khỏi nhẹ gật đầu. Lời nói này thật đúng, chúng ta làm chuyện gì không cần nguy hiểm. Cảm giác người này không đi làm diễn thuyết hoặc là làm bán hàng đa cấp, đều hắn lãng phí nhân tài. Điền Khải Phú hừ một tiếng, đối cái kia lão đại nói, thu hồi ngươi cái kia cẩu thi lý luận, lão tử đi vào về sau, liền không có tin tưởng qua. Lão đại nghe nói như thế, xoa xoa trán của mình nói, ngươi nói lời này, ta liền không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực. Trương Dương nhìn cái này lão đại ở nơi nào nói nhảm, chính mình cũng nhìn không được, ngươi liền không thể đi lên đánh, hiện tại đi còn kịp, lại còn làm nhảm khởi gạm đến rồi, này đơn giản chính là tự chui đầu vào giò. Chẳng trách sẽ bị từng cái nữ hài soát đến xoay quanh. Lão đại phất phất tay, cầm khảm đao nói, cùng tiến lên, bắt hắn cho ta phế đi. Nghe nói như thế, Điền Khải Phú lui về sau hai bước, một đôi mắt nhìn đối phương. Ngay lúc này, Trương Dương theo góc bên trong đi ra, cười ha ha một tiếng nói, các vị, lấy nhiều đánh ít nhiều không thể diện. Nếu không coi như ta một cái. Nhìn thấy Trương Dương ra tới, Điền Khải Phú trên mặt mang theo vui mừng. Thế nhưng là không có qua 2 giây đồng hồ, đối phương đầu lông mày liền nhíu chặt cùng một chỗ. Ngươi xem đi, ta liền nói vị đại thúc này sẽ tới hỗ trợ a. Nữ hài cười hắc hắc nói. Điền Khải Phú nhẹ gật đầu nói, lời này của ngươi thật đúng là không có đoán sai. Nhưng là ta cũng cảm giác đây cũng là một cái chủ ý ngu ngốc. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, không hiểu ra sao gãi đầu một cái nói, lời này của ngươi nói, ta là tới giúp các ngươi. Điền Khải Phú lắc đầu, đối phía sau nữ hài nói, ngươi xem một chút, ta cảm giác người này so ta còn muốn ngu một chút. Thế nhưng không có đi báo cảnh sát, hơn nữa chính mình liền đến. Tiểu cô nương nghe nói như thế, cũng thở dài một hơi nói, đại thúc, ngươi nếu là cảm giác chính mình sống được quá dài, vậy đứng nơi đó đi. Lời này vừa nói ra, người chung quanh cũng đi theo cười lên ha hả, ta liền không có gặp qua ngốc như vậy người. Đúng thế, thế nhưng một người liền ra tới, chúng ta nói ít cũng có 30 người đâu. Nghe được bọn hắn, khóe miệng có chút dương lên. Chính mình làm sao có thể không làm bất kỳ chuẩn bị gì liền đến nơi này. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên ra mười mấy chiếc xe cảnh sát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.